Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 306, âm giới tồn tại. Ngay sau đó, là cái thứ ba, cũng là mạnh nhất 9 cấp thần vương hậu kỳ. Thánh tử, chúng ta sai lầm, lầm to rồi. Lão giả kia mặt lộ vẻ bi ai chi sắc, bi khiếu ngút trời. Mặc Hiên cũng là cười khổ, trong lòng hối hận dạt dào. Bọn họ không nên truy sát Tần Phong. Nếu là ở kia phế tích địa phương trực tiếp đem Tần Phong vây khốn. Đồng thời triệu hoán Thái Cổ Thần Sơn cường giả nói, tất nhiên sẽ không thay đổi thành bây giờ lần này bộ dáng. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều hối hận thì đã muộn. Lão giả kia cuối cùng không có bị Tần Phong kiếm khí chỗ oanh giết, mà là đứng ở hư không bên trong trong nháy mắt tọa hóa rồi đi. Hắn hiến tế thời gian quá lâu rồi, ra tay một lần thì tương đương với mấy ngàn năm tuổi thọ đang thiêu đốt hừng hực. Kia còn sót lại mấy vạn năm căn bản cũng không đủ nhìn. Thiên địa đem lão giả kia hết thảy trực tiếp tước đoạt. Ở nguyên chỗ hóa thành rồi thây khô lại hóa thành rồi xương khô. Cuối cùng biến thành một đoàn bụi theo gió tiêu tán. Trước khi chết ngươi nhưng còn có nói cái gì? Tần Phong kiếm ý chút ở kia Mặc Hiên cổ họng trên. Lạnh giọng hỏi nói, Mặc Hiên đắng chát, lắc đầu thở dài. Ta hối hận nhất sự tình, chính là khinh thường rồi ngươi. Lần này chết ở ngươi dưới kiếm ta sẽ nhớ. Về sau, ta cùng ngươi lại lần nữa gặp nhau nói ta sẽ đem hết toàn lực. Tần Phong bỗng nhiên phát giác được Mặc Hiên nói bên trong không đúng lắm. Khẽ di một tiếng, nhưng mà Mặc Hiên cũng đã tự tuyệt nơi này mà. Hóa thành rồi một cỗ thi thể. Chết quỷ dị, Mặc Hiên biết rõ, ở Tần Phong phong thiên quyết bên dưới, liền tự bạo cơ hội đều không có. Cho nên gọn gàng mà dứt khoát tự tuyệt rồi. Có gì đó quái lạ. Tần Phong nhìn lấy Mặc Hiên cư nhiên như thế gọn gàng tự tuyệt. Tức khắc cảm thấy có chút không đúng lắm. Mặc dù hắn không biết rõ Mặc Hiên đến tột cùng là người nào. Nhưng là từ trước kia những danh xưng kia bên trong có biết rõ. Mặc Hiên tất nhiên so trước kia rất nhiều Thái Cổ Thần Sơn người tôn quý rất nhiều. Tối thiểu nhất, chuẩn thánh tử xưng hô thế này Tần Phong còn là lần đầu tiên nghe nói. Mà lại, Mặc Hiên có thể mang 5 vị 9 cấp thần vương cấp cái khác đại năng. Hiển nhiên cũng là đủ để nhìn ra không đơn giản. Về mặt thân phận có lẽ so ra kém kia Mặc Đình Ngọc. Nhưng là từ tâm trí cùng sức chiến đấu đến xem. Cái này Mặc Hiên ở Thái Cổ Thần Sơn tất nhiên cũng là một phương thiên chi kiêu tử. Bất quá đáng tiếc, Mặc Hiên tự tuyệt. Không có chừa cho hắn bên dưới mảy may tin tức hữu dụng. Đây mới là để Tần Phong có chút khổ não địa phương. Xác định rồi lần này không có huyết mạch truy tung thuật về sau. Tần Phong mới là đem kia chiến trường triệt để thanh lý. Sau đó giải khai rồi phong thiên quyết phong ấn. Tần Phong xé rách không gian. Đi đến rồi khoảng cách nghịch tông ước vạn dặm phế tích địa phương. Phát hiện kia cái trọng thương lão già còn tại kéo dài hơi tàn. Lúc này liền là một bàn tay vỗ tới. Đem kia cơ thể ông lão cho đập nát. A, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lão già kia hồn phách bị Tần Phong câu tại trong tay. Tần Phong không có buông tha. May mắn ngươi không chết. Tần Phong không chút do dự. Đối lấy lão già kia triển khai rồi siêu hồn chi thuật. Hồn lực tràn ngập, toàn thân đại đạo khí tức chảy xuôi. Ở Tần Phong triển khai siêu hồn thời điểm, ở kia cực kỳ xa xôi một chỗ thiên địa bên trong. Có lấy khói vân hạo mịt mù tiên cung bên trong sương mù bừng bừng, phảng phất tiên cảnh, chim hót hoa nở bên trong. Còn có một chỗ tiên khí lượn lờ ao, trong hồ, một thanh niên đột nhiên mở hai mắt ra. Ta phân thân bị giết rồi. Trước kia là đi chấp hành kia treo giải thưởng. Thú vị, thanh niên kia mắt lộ ra thôi diễn chi sắc. chỉ chốc lát sau mới là thì thào. Kia thì thào âm thanh bị sương khói chỗ che đậy, tiêu tán không thấy, ong ong, hồn lực tràn ngập, Tần Phong vận chuyển chính mình linh hồn lực cưỡng ép tiến vào kia linh hồn của ông lão thể nội. Cưỡng ép triển khai rồi siêu hồn chi thuật, lão giả kia vốn chính là trạng thái hư nhược, bây giờ bị Tần Phong mạnh mẽ như vậy triển khai siêu hồn. Hồn phách bên trong ý chí rất nhanh chính là tiêu tán. Cuối cùng biến thành rồi ngu dại trạng thái. Phốp, siêu hồn hoàn tất, Tần Phong đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Khí tức lập tức thấp rồi một đoạn. Lấy ta tu vi, nghĩ muốn đối chín cấp thần vương siêu hồn vẫn là có chút phiền phức a. Tần Phong thấp nói, lấy hắn tu vi, chiến lực mặc dù mạnh hơn chín cấp thần vương, nhưng là chân chính hồn lực nhưng không có đạt tới trình độ kia. Siêu hồn cái này trọng thương lão già, hắn đều trực tiếp gặp rồi nghiêm trọng nhất phản phệ. Nếu không phải là hắn tu vi cường hoành, trước kia kia phản phệ đủ để cho hắn nằm lên mấy cái tháng mới có thể khôi phục. Há miệng một đống lớn đan dược bị nuốt vào, Tần Phong vận chuyển tu vi đây mới là thoáng sắc mặt hồng nhuận phơn phớt rồi một chút. Sau đó Tần Phong nắm lên kia tàn hồn, trực tiếp một đám lửa đem tất cả đồ vật đều dọn dẹp sạch sẽ, xác định không có bất kỳ cái gì dấu vết còn sót lại. Tần Phong mới là xé rách không gian, rời đi rồi nơi này. Tần Phong chưa có trở về nghịch tông, hắn chỉ là đem chính mình bộ phận thần niệm rót vào một cái thần diên bên trong. Kia thần diên một mình hướng về nghịch tông vị trí bay đi. Đoàn kia ý thức bên trong bao hàm Tần Phong cần muốn lời nhắn nhủ sự tình. Ở gom góp cần có vật liệu trước đó, Tần Phong cũng sẽ không tùy tiện tiến về nghịch tông rồi. Một cái khách sạn bên trong, Tần Phong ngừng lại, trực tiếp ở rồi đi vào. Hai ngày này thần giới bên trong thái cổ thần sơn người sống vọt nhiều hơn. Tần Phong không có ở trên đường cái ra đầu lộ mặt, mà là vẫn như cũ lựa chọn ẩn tàng thân hình. Ha ha, khách nhân ngài muốn chút cái gì? Thần vương đại nhân, Tần Phong phóng xuất ra cấp một thần vương ba động, trực tiếp bị kia khách sạn trưởng quý nghênh đón tiếp lấy. Ta cần muốn một gian an tĩnh gian phòng, Tần Phong dặn dò nói. Không nhiều lúc chính là có phi thường nhu mỹ thị nữ xuất hiện, cho Tần Phong dẫn đường. Cho Tần Phong đơn độc mở ra rồi một gian rời xa phố xá sầm uất sạch sẽ gian phòng. Xác định gian phòng không có người dò xét về sau, Tần Phong ngồi ở trên giường, nhắm mắt trầm tư. Từ Mặc Hiên hộ pháp tàn hồn bên trong Tần Phong biết được, Mặc Hiên ở Thái Cổ Thần Sơn chỉ là cửu đại chuẩn thánh tử một trong, mà lại Tần Phong chém giết chỉ là thứ bảy chuẩn thánh tử. Ở cổ thần tháp bên trong chém giết Mặc Đình Ngọc thì là thứ 9 chuẩn thánh tử. Chỉ bất quá Mặc Đình Ngọc thân phận là hoàng tộc, mà Mặc Hiên chỉ là một cái từ ngoại tông dần dần tấn thăng đến nội tông thiên tài. Mặc dù cùng là chuẩn thánh tử, nhưng là Mặc Hiên thân phận kém xa Mặc Đình Ngọc. Lấy Mặc Hiên trước kia biểu hiện đến xem, hắn sợ là có thủ đoạn gì có thể tìm được ta. Ta còn đem phân thân của hắn cho giết rồi. Xem ra trong thời gian ngắn là không thể về nghịch tông rồi. Tần Phong than nhẹ một tiếng, thấp nói, từ kia hộ pháp chỉ nhớ bên trong, Tần Phong phát hiện cái này Mặc Hiên không đơn giản. Mặc dù Mặc Hiên không có như Mặc Đình Ngọc như vậy hoàng tộc thân phận, nhưng là Mặc Hiên lại là thông qua chính mình lực lượng tấn thăng kia cửu đại chuẩn thánh tử. Ở mấy ngàn năm trước, Mặc Hiên vẫn chỉ là một cái nho nhỏ thái cổ thần sơn ngoại tông người. Thẳng đến Mặc Hiên đột nhiên tấn thăng thần vương, tiến vào nội tông về sau mới một tiếng hót lên làm kinh người. Từ nhỏ đệ tử biến thành nội môn đệ tử, đến hạch tâm đệ tử, thân truyền đệ tử, cuối cùng lên như diều gặp gió thành rồi chuẩn thánh tử. Mặc Hiên cùng cái khác họ Mặc tu sĩ khác biệt, từ mấy cái kia chín cấp thần vương đối đãi Mặc Hiên thái độ liền có thể nhìn ra được đến. kia chút thần vương tu sĩ liền xem như đối mặt Đình Ngọc đều không triển lộ ra loại kia phát ra từ nội tâm bội phục cảm giác. Tần Phong chính mình cũng là từ một cái tiểu tu sĩ bò dậy. Hắn biết rõ, nghĩ muốn từ một cái tiểu tu sĩ leo đến cường giả đến tột cùng là cần muốn bực nào tư chất cùng vận khí, mà lại quá trình bên trong tất nhiên cần muốn không cách nào tưởng tượng ẩn nhẫn. Một điểm này, từ Mặc Hiên trên thân Tần Phong cũng có thể hơi cảm giác đi ra. Đối với thiên tài, Tần Phong tuyệt không kiêng kỵ, nó càng là kia chút thế lực lớn thiên tài, từng cái một lỗ mũi hướng lên trời, nhưng là kia chút hiểu được ẩn nhẫn thiên tài, lại làm cho Tần Phong sinh lòng cảnh giác, đem Mặc Hiên sự tình tạm thời thả xuống. Tần Phong tức khắc cảm giác cái trán nhẹ nhõm rồi một chút. Bất quá hắn hiện tại vẫn là có thể cảm giác được từ không khí bên trong phát ra áp lực. Kia chút vô hình lập trường từ Tần Phong toàn thân tràn ngập, để Tần Phong cảm thấy chính mình đầu có chút nặng nề. 10 năm này bên trong, ta nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tối thiểu nhất đầy đủ mấy người các ngươi đột phá thần cảnh bản. Tôn Linh Thân, Tần Phong nghĩ đến rồi Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Liễu Như Phi, các nàng, những này người đều là Tần Phong người chí thân, còn có con của hắn Tần Soái cùng nữ nhi Tần Tịch Giao, cùng với U Đô Hoàng tử các nàng, A Đông các nàng, những này người Tần Phong đều không nỡ thả xuống. Tần Phong nghĩ muốn để bọn họ trường sinh, cùng hắn cộng thiên địa, mà lấy hắn nhóm thiên phú, nghĩ muốn đột phá thần cảnh còn có rất nhiều nguy hiểm. Tối thiểu nhất mỗi người được chuẩn bị một bộ bản tôn linh thân mới có thể. Dạng này tính đến, tối thiểu phải chuẩn bị 10 bộ bản tôn linh thân. Tần Phong nơi đó, chỉ cho hạ giới lưu lại rồi 2 cỗ bản tôn linh thân. Liền xem như Jehovah cũng bất quá lưu lại rồi 4 cỗ. Ta chỗ này lại nghĩ muốn 10 bộ. Ấy, Tần Phong than nhẹ một tiếng. Mặc dù phía sau hắn có nghịch tông kia to lớn tài nguyên, thế nhưng là nghịch tông dù sao cũng là vừa tấn thăng cấp 2 tông môn. Cùng Thiên Phạm Tông trước đó chiến đấu để nghịch tông nguyên khí đại thương đến bây giờ còn không có khôi phục tốt, Tần Phong không có khả năng ánh sáng vì mình, liền móc sạch nghịch tông tích trữ. Mà lại coi như móc sạch rồi nghịch tông tích trữ, cũng rất khó đụng đủ 10 bộ bản tôn linh thân luyện chế vật liệu. Bởi vì kia luân hồi mộc cùng hoàng tuyền thạch loại này đồ vật, căn bản cũng không thuộc về giới này. A, đúng rồi, kia cái lão gia hỏa, hắn có lẽ biết rõ âm giới tin tức. Tần Phong nghĩ đến hoàng tuyền thạch sự tình, bỗng nhiên nghĩ đến rồi một cái bóng người. Cái kia chính là ở Titan địa phương nơi đó, Tần Phong tao ngộ kia cái người lùn lão già. Hắn nắm giữ xích kim thần giới, ứng làm sẽ biết được một chút cái khác thần giới sự tình a. Tần Phong lộ ra nghĩ kế sách chi sắc, dựa theo nghe đồn tới nói, âm giới cũng coi là một loại thần giới, là độc thuộc về quỷ tộc thần giới, mà bọn họ chỗ tại thần giới. Xích kim thần giới thì là thuộc về nhân tộc chủng tộc. Trên đời này có quỷ hồn, nhưng là Tần Phong cũng chưa gặp qua chân chính quỷ, nhưng là từ xưa nghe đồn bên trong thì có quỷ truyền thuyết. Nghĩ đến trên thế giới này nếu là thật sự có quỷ, kia ứng làm chính là ở âm giới bên trong rồi. Sau một đêm nghỉ ngơi, Tần Phong giao rồi thần nguyên, lập tức chính là khởi hành. Xé rách hư không hướng về thần giới nào đó một cái phương hướng mà đi. Ở tấn thăng 3 cấp thần vương về sau, Tần Phong tốc độ so cấp 2 sư vương thời điểm muốn mau hơn rất nhiều. Xé rách hư không tốc độ vậy nhanh hơn rất nhiều. Mấy lần hoành độ hư không về sau Tần Phong chính là đi đến lúc trước ngoài động phủ giới. Động phủ vẫn như cũ là lúc trước Tần Phong rời đi lúc như thế. Chỉ bất quá nhiều rồi một chút cho bụi. Tiền bối, Tần Phong tiến vào kia khô giáo động phủ bên trong. Bụi trần trải rộng, Tần Phong thổi rồi một hơi. Bụi trần mới là kết thúc. Chỉ bất quá, giờ phút này bên trong cũng không có lúc trước kia cỗ hài cốt. Kia Hư Mộc cũng không biết rõ chạy đi nơi đâu rồi. Tiền bối, Hư Mộc tiền bối, Tần Phong nhẹ giọng hỏi nói. Ở động phủ bên trong lục soát, động phủ cũng không lớn, chỉ có mấy cầm lớn nhỏ phạm vi. Tần Phong một mắt chính là nhìn thấy rồi động phủ phần cuối, nhưng không thấy Hư Mộc bóng dáng. Cái này khiến Tần Phong trong lòng có một chút sốt ruột. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN